Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, trang 225. Đều do này nhóm người trong đầu tưởng đồ vật quá nhiều. Chỉ cần không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta tiết mục cũng sẽ không như vậy khó chụp. Kia người chủ trì lời kịch như thế nào chuẩn bị? Làm nàng ở người kia đi lãnh đồ ăn cùng dược phẩm thời điểm đi chụp. Yên tâm đi, cái kia ngốc nữ chỉ quan tâm nàng trang dung, mới không quan tâm loại sự tình này đâu. Pháp Sơn Chi nhìn đến những cái đó ghi hình sau, một người sửng sốt nửa ngày. Sau lại, đám kia người làm ta ở hắn mẫu thân qua đời về sau, hỏi hắn gần nhất quá đến thế nào. Trong phòng chỉ còn lại có nữ nhân hút thuốc thanh âm. Hắn nói may mắn có miễn phí đồ ăn cùng dược phẩm có thể làm hắn ở xóm nghèo sống sót. Không ai có thể nhìn đến hắn nói lời này khi có chút đỏ lên khóe mắt. Những lời này bị trọng điểm cắt nối biên tập ra tới, phóng tới tiết mục mở đầu. Có không ít sinh hoạt ở trong thành thị người nhìn về sau chửi ầm lên, nói bọn họ thuế kim đều dùng để dưỡng này đàn vô dụng ký sinh trùng. Chính phủ cũng theo lý thường hẳn là giảm bớt xóm nghèo trợ cấp phí tổn. Đó là ta đời này nhất gian nan một lần chủ trì kỳ. Thật rất nhiều đồ vật đều là có thể bị bóp méo. Hơn nữa muốn làm được loại sự tình này thực dễ dàng. Cái kia xóm nghèo người thật cao hứng chính mình thượng TV, mà hắn đến cuối cùng cũng không biết chính mình ở trong TV là cái bộ dáng gì. Bởi vì hắn không xu dính túi, liền đi cọ TV xem cơ hội đều không có. Dương Cầu Vồng cấp Pháp Sơn Chi bắt đem hạt dưa nói: cho nên đây là ngươi mặt sau lẻ loi một mình đi vào xóm nghèo nguyên nhân sao? Đúng vậy, bởi vì ta có tội. Pháp Sơn Chi nở nụ cười, bọn họ đùa bỡn dư luận chiêu thức ấy rất lợi hại. Thẳng đến hôm nay, như cũ có không ít người cho rằng xóm nghèo đều là một đám ăn no chờ chết ra hỏa. Ta năm đó chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng là cứ việc như thế, ta cũng đã biết bọn họ là chơi này một bộ tay ra đời. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Dương Cầu Vồng cũng trầm mặc. Pháp Sơn Chi không chút để ý đem tàn thuốc ném vào gạt tàn thuốc, liền ở nàng duỗi người chuẩn bị đi ngủ thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy phía sau Dương Cầu Vồng nói: cho nên nhất định phải tìm được người kia. Tịnh nói bừa, hắn cái loại này người là như vậy hảo tìm sao? Pháp Sơn Chi nói: hơn nữa, quỷ biết hắn nhiều năm như vậy đi đâu, đất phiên 3 lần, đều tìm không thấy. Đúng vậy, ta biết, liền tính hắn thân thủ cao siêu, một khi hắn lộ diện, đối mặt chính là toàn bộ cao tầng đuổi bắt, đến lúc đó liền tính là thần tiên cũng khó thoát. Chính là, nếu có một người có thể cứu cái này xóm nghèo, vậy chỉ có người này. Đúng không? Dương Cầu Vồng nghiêm túc nhìn Pháp Sơn Chi hỏi. Pháp Sơn Chi trên cao nhìn xuống nhìn Dương Cầu Vồng, đôi mắt bị tóc che đậy, nhìn không thấy bên trong thần sắc. Nhưng mà một lát sau, nàng trực tiếp một chân bay lên đá vào Dương Cầu Vồng trên mông. Tiểu quỷ đầu không cần trang thâm trầm a, xem đến ta hảo bực bội. Dương Cầu Vồng một bên nhe răng trợn mắt xoa chính mình mông, một bên bị Pháp Sơn Chi đổ ập xuống ném lại đây văn kiện hồ vẻ mặt: cho ta vào ngày mai buổi sáng phía trước đem cái này văn kiện đều xử lý xong. Ngươi là thủ đô đại học cao tài sinh đi, liền xử lý cái văn kiện đều sẽ không sao. Ta là thủ đô đại học, nhưng ta không phải con la a, sao có thể một đêm xử lý nhiều như vậy đồ vật. Dương Cầu Vồng tùy tay phiên văn kiện đôi trên cùng kia một chương, vô mặt. Hắn lại xuất hiện ở đệ nhị khu làm gì? Pháp Sơn Chi lười biếng mà nhìn mắt cái kia văn kiện, vẻ mặt không chút để ý nói: vô mặt a, người kia phẩm kém cực kỳ, tướng quân a, hắn tới xóm nghèo làm cái gì? Loại này có tiếng khó làm ra hỏa, phái vài người nhìn chằm chằm hắn điểm nhi, tỉnh hắn nháo ra sự tình gì. Nàng sau khi nói xong, cũng không như thế nào đối chuyện này quá mức chú ý. Rốt cuộc ở Pháp Sơn Chi xem ra, sau này càng chuyện quan trọng muốn nhiều đi, ở Dương Cầu Vồng đi rồi về sau. Pháp Sơn Chi một người vuốt ve trên bàn mấy quyển có chút cũ nát notebook. Nhịn không được một người lầm bầm lầu bầu lên, bất quá. Người rốt cuộc đi đâu à? Sẽ không thật sự giống cái kia tiểu quỷ đầu nói giống nhau. Ở cao tầng vây bắt hạ đã chết đi. Chương 112 một đạo gợn sóng, mấy năm nay. Những cái đó ngu ngốc chính mình cũng nội đấu đến lợi hại, quang từ ta nắm giữ tình báo chung tới. Xem, mấy năm nay bọn họ cao tầng chết thảm quan quân cũng đã không biết có bao nhiêu, hơi chút thông. Minh điểm, thủ đoạn cao điểm cũng liền lưu tại nơi đó. Không có thủ đoạn, đầu óc không đủ thông minh ra hỏa cũng đã bị đấu đi ra ngoài, cái kia vô mặt cũng là. Dương Cầu Vồng hỏi, tạm được đi. Pháp Sơn Chi trừ điếu thuốc, dù sao những cái đó hải cách đặc. Cao tầng người, ở ta trong mắt cũng không có gì khác nhau, cho nên. Người chỉ cần nhìn điểm cái kia vô mặt, một khi hắn có động tĩnh gì, tức thời hội báo cho ta liền hào. Thủ hạ những cái đó tuyến nhân tùy ngươi dùng, Dương Cầu Vồng một bên hồi tưởng đêm qua Pháp Sơn. Chi đối hắn nói qua nói. Một bên nhìn phía dưới từ đầu ngõ đi tới người, hắn ly đến quá xa. Tạm thời còn không có thấy rõ phía dưới người kia diện mạo. Bất quá, cũng không biết là vì sao, Dương Cầu Vồng tổng cảm thấy người này đi đường bộ dáng mạc danh quen mắt. Trúc Huyền Nguyệt lúc này mới từ tảng sáng ẩn thân chỗ ra tới, nàng ở tới phía trước nhìn tần đường. Lật xem trong tay mặt tư liệu, một bên phiên. Một bên nhịn không được nhíu mày, gia hỏa này lại làm sao vậy? Tiểu Bạch ở bên cạnh hỏi, mấy ngày nay hắn biểu tình giống như là táo bón dường như, ta mấy ngày nay biểu tình cũng giống. Táo bón dường như, Trúc Huyền Nguyệt đem trong tay một cái cục sắt ném tới đống rác, người phát. Không phát hiện, ếch, Tiểu Bạch trầm mặc vài giây, hắn đang xem kia đôi xóm nghèo tình báo. Trúc Huyền Nguyệt nói, ra, hỏa này không phải khoảng thời gian trước nói muốn mở rộng một chút tảng sáng quy mô sao? Kết quả đi thứ 8 khu trở về sau, liền thành cái dạng này. Hết chương.